Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 386 A Nô quyết tâm. Tô Trần luyện thành bí ngân áo giáp về sau, kết thúc dài đến một năm bế quan. Hiện tại, hắn ủng có một bộ tứ giai nguyên anh cấp bí ngân áo giáp pháp khí. Đối, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, băng. Phong, lôi, này tám hệ tiểu thần thông pháp thuật năng lực phòng ngự. Thậm chí vượt lên trước nguyên anh lão tổ. Lại thêm, hắn còn tu luyện hóa quy quyết. Có được một bộ kim đan cấp bạch bạc yêu thân. Có thể phóng xuất ra vật lực phòng ngự siêu cường bạch quy giáp. Đối vật lực phòng ngự cũng vượt qua kim đan yêu tu. Đuổi sát nguyên anh lão yêu. Đơn thuần tại vật phòng cùng pháp phòng bên trên, hắn đã có khả năng khinh thường toàn bộ tu tiên giới kim đan hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ. Cho dù là đối mặt nguyên anh tu sĩ cũng lẫm nhiên không sợ đương nhiên. Đánh thì đánh không thắng, thế nhưng kháng mấy lần đánh vẫn là có thể làm được. Bất quá, này chút còn thiếu rất nhiều. Hắn còn thiếu khuyết một chút đầy đủ phân lượng đòn sát thủ. Tô Trần muốn đi sông Quy Khư chi nhãn đường hầm hư không? Vì chính mình tranh đến đạp vào nguyên anh đại cơ duyên. Còn cần đại lượng tỉ mỉ chuẩn bị. Không cầu có công, nhưng cầu có đầy đủ sức tự vệ. Tận lực để cho mình đứng ở thế bất bại. Tô Trần đang bế quan luyện chế bí ngân áo giáp trong một năm. Ano đã từng tới Tô Thị Đan Khí Phường đi tìm hắn một lần. Thương lượng một kiện đối với nàng mà nói vô cùng chuyện trọng đại. Công tử, ta nghe nói ngươi cự tuyệt vương tử Dương Phó Minh chủ mời. Không có ý định gia nhập tiểu đội của hắn đi chấp hành quy khư chi nhãn nhiệm vụ. Đây là thu hoạch được một cái kết anh đan. Ngưng kết ra nguyên anh cơ hội thật tốt. Vì sao công tử không gia nhập? Ano một đôi trong veo trong suốt đôi mắt đẹp bên trong. Tràn đầy nghi hoặc, Tô Trần chỉ là lắc đầu, cười nhạt nói, ta sẽ đi quy khư chi nhãn, nhưng cũng không phải là nhất định phải dùng nhân tộc thân phận đi tới. Việc này, chỉ có ngươi biết được, ngươi không nói, người ngoài sẽ không biết. Ồ, Ano vẫn là nghi hoặc, không biết Tô Trần muốn làm gì, Tô Trần dùng bạch bạc yêu thân. Cũng giống vậy có khả năng thoải mái tiến vào quy khư chi nhãn. Mà lại thuận tiện rất nhiều. Không cần giống nhân tộc kim đan tu sĩ một dạng. Xuyên qua dài rằng giặc yêu hải cùng năm tòa thánh linh sơn yêu tộc phòng tuyến. Vấn đề này, nàng đương nhiên sẽ không đối những người khác đề. Thế nhưng là, không gia nhập nhân tộc ba chi đội ngũ. Vậy liền không có một cái kết anh đan làm nhiệm vụ trả thù lao. Tô Trần rời đi Cô Tô huyện thành, đạp biến Thiên Sơn Vạn Thủy đi Chiêu Ca Tiên thành tầm tiên. Đi Bồng Lai Tiên Tông vất vả cầu đạo, tuyệt sẽ không nguyện ý đình trệ tại kim đan cảnh. Hắn khẳng định hy vọng đạp vào nguyên anh cảnh giới, tìm kiếm huyền bí như có như không thiên đạo. Nàng không phải quá rõ. Thả lên trước mắt một cái kết anh đan không cần. Hắn lại chuẩn bị dùng yêu tộc thân phận đi tới quy khư chi nhãn. Đến đó làm gì? Nhưng nàng hôm nay tới tìm Tô Trần là vì thương lượng một chuyện khác. Nàng dự định đi sông quy khư chi nhãn. Công tử, ta tới tìm ngươi, nhưng thật ra là muốn nói Ano muốn đi sông vào một lần quy khư chi nhãn. Nhìn một chút có thể hay không tìm tới nguyên anh cơ duyên. Ano lưỡng lự trong chốc lát, mới đối Tô Trần nói. Tô Trần không khỏi lông mày nhảy một cái, có chút động dung, nói khẽ, ngươi muốn đi quy khư chi nhãn. Thế nhưng là, ngươi vừa mới đạp vào kim đan cảnh không lâu, tu vi còn yếu, cái kia quy khư chi nhãn, quá hung hiểm, ta biết. Nhưng cơ hội lần này vô cùng khó được. Ano gật đầu nói. Không chỉ là ta, Ngô Đại Ca, Lão Phu Tử, Trương Tiểu Đệ cùng Chu Bao Tự tỷ tỷ mấy người cũng dự định đi. Chúng ta 5 người tiểu đội, cùng nhau đi tới, đây là vì cái gì? Tô Trần giật mình, bọn hắn 5 người đều là kim đan trung kỳ cùng sơ kỳ tu vi. Thực lực mạnh nhất không ai qua được Ngô Tiểu cùng Chu Bao Tự 2 người. Coi như thế, thực lực tổng hợp cũng lệch yếu. Căn bản là không có cách cùng những cái kia kim đan hậu kỳ tu sĩ so sánh. Ano nói rõ lý do nói ra. Lão phu tử nói đầu này đổ sụp đường hầm hư không đã có trên vạn năm. Bên trong tất có hàng loạt kỳ chân dị bảo, đạp vào nguyên anh cảnh. Coi như chúng ta không nhận lấy quy khư chi nhãn nhiệm vụ, không cách nào đạt được kết anh đan, cũng phải chính mình vụng trộm tiến vào đi. Nói không chừng cũng có thể tìm kiếm được lợi ích cực kỳ lớn. Mới đầu chúng ta mấy người còn lưỡng lự chuyến này hung hiểm. Có đi hay là không? Lão phu tử viết 2 tấm giấy cưu, nhường Trương tiểu đệ bốc thăm. Kết quả là đi chữ. Ngô đại ca, lão phu tử, Trương tiểu đệ, Chu tỷ tỷ cùng ta. Chúng ta 5 tên kim đan tu sĩ liền chuẩn bị kết bạn cùng đi xông vào này đường hầm hư không? Kỳ, thật 5 người vốn là chuẩn bị mời Tô Trần cùng bọn hắn cùng đi. Nhưng nghe đến Tô Trần liền Vương Tử Dương phó minh chủ cường đại như vậy, kim đan tiểu đội mời đều cự tuyệt, từ bỏ đạt được một cái kết anh đan cơ hội. Tô Trần càng không cần thiết gia nhập bọn hắn chi này bừa bãi không tên tiểu đội. Liền không có tới mời hắn, miễn cho Tô Trần thấy khó xử. Tô Trần nghe, không khỏi yên lặng, hắn nhìn xem con mắt của nàng, nghiêm mặt khuyên nhủ, chuyến này hết sức hung hiểm. Có thể không đi, tốt nhất đừng đi. Ano biết hung hiểm, nhưng ta muốn đi. Ano ánh mắt kiên định, chuyến này rất nguy hiểm. Thế nhưng là, nàng không có lựa chọn nào khác. Đông Hải tu tiên giới cơ duyên cũng không nhiều, mỗi một cái nguyên anh cơ duyên đều vô cùng quý giá. Nàng muốn tìm hết thảy khả năng cơ duyên, tranh thủ đạp vào nguyên anh cảnh giới. Tô Trần một mực tại khổ tu, tu tiên đại đạo bên trên đi tại tiền phương của nàng. Nàng tin tưởng Tô Trần có tương đối lớn khả năng đạp vào nguyên anh cảnh giới. Thế nhưng nàng khả năng rất nhỏ. Nếu như nàng không đi liều mạng đuổi theo, như vậy Tô Trần tại con đường tiên đạo thượng tướng càng chạy càng xa, sau cùng hội biến mất tại tầm mắt của nàng bên trong. Có lẽ Tô Trần hội tại phía trước một cái nào đó chỗ ngoặt chờ lấy nàng. Thế nhưng là, coi như Tô Trần ca ca nguyện ý chờ nàng, nhưng thiên đạo sẽ không chờ. Thiên đạo đối tất cả mọi người là công bằng, sẽ không vô ích cho một tên kim đan tu sĩ dài hơn tuổi thọ. Nàng không thể đình trệ tại kim đan cảnh giới bên trong phí thời gian, vì thế bốc lên nguy hiểm tính mạng xông quy khư chi nhãn, nàng cũng nguyện ý đi nếm thử. Tử vong đối với nàng mà nói cũng không là hoảng hốt sự tình. Cùng Tô Trần dần dần từng bước đi đến, đối nàng mà nói mới thật sự là hoảng hốt. Thôi được, ngươi tâm ý đã quyết, liền đi đi. Tô Trần thấy Ano hạ quyết tâm, than nhẹ một tiếng, cũng không khuyên nữa nói. Con đường tu tiên dài đằng đẵng, phàm phu tục tử cùng luyện khí tu sĩ đều là 100 năm chi thọ. Trúc cơ tu sĩ tăng gấp bội 200 tuổi, kim đan tu sĩ 500 năm, nguyên anh lão tổ 1000 năm thọ. Nghe nói hóa thần tu sĩ có được 2000 năm tuế nguyệt, cảnh giới đại thừa có thể sống 5000 năm, phi thăng chân tiên thì tại vạn năm trở lên. Dù cho là chân tiên, cũng gặp phải cái này đến cái khác đại kiếp, vượt đi qua mới có thể sống sót. Nhịn không quá đi, cũng sẽ tiên tiêu đạo vẫn tu tiên đại đạo phần cuối, là vô tận ung dung tuế nguyệt cùng vô số kiếp nạn. Thiên đạo vô tình, thời gian trước mặt đối xử như nhau. Dù cho là quyền thế thao thiên đế vương tướng tướng, cho dù là phú khả địch đại hào, 100 năm thoáng qua một cái tựa như chiêu sinh mộ tử phù du biến thành cho bụi. Nhiều nhất trở thành trên sử sách một bút, cung cấp hậu nhân tại trong sách tưởng tượng cùng tưởng nhớ. Hạo đãng thời gian, có được phá hủy hết thảy lực lượng, thao thiên quyền thế, khuynh quốc của cải, dung nhan tuyệt thế, siêu phàm lực lượng, cao giai pháp khí cũng sẽ ở thời gian trước mặt sụp đổ. Tu tiên giả không phải đang cùng người đấu, cùng yêu đấu, những địch nhân này chỉ là bên trong dòng sông thời gian mấy đóa bọt sóng nhỏ mà thôi. Tu tiên giả chân chính trung cực kẻ địch, là vô tình tuế nguyệt trôi qua, là tự thân ngắn ngủi tuổi thọ. Tuổi thọ vừa đến, ở kiếp này, liền trong nháy mắt về không. Thậm chí tu luyện tới cảnh giới hóa thần về sau mang trí nhớ đi chuyển thế đầu thai, cũng bất quá là đau khổ tìm được một cái gian lận thủ đoạn, một lần nữa lại sống một thế. Nếu như đời sau không cách nào tu luyện tới hóa thần cảnh trở lên, cái kia hết thảy cũng liền chung kết. Tu không đến cảnh giới hóa thần, mặc dù có thể chuyển thế đầu thai cũng là hoàn toàn mới sinh mệnh, cùng ở kiếp trước không quan hệ. Con đường tu tiên, mối nguy tứ phía, hắn hiện tại tuy có thể giúp một tay Ano một chút bề bộn, nhưng rất nhiều thời điểm vẫn là muốn dựa vào Ano chính mình đi liều. Hắn không cách nào tùy thời tùy chỗ chiếu cố đến nàng. Nàng như khăng khăng muốn đi xông vào này quy khư chi nhãn, tranh một phần kết anh cơ duyên, cũng không khuyên nổi, chỉ có thể tận lực giúp một thanh. Tại kim đan kỳ trước kia, hắn còn có thể hết sức giúp đỡ Ano, nhưng càng về sau, nguyên anh cảnh về sau, càng ngày càng khó giúp đỡ được việc. Con đường tiên đạo chung quy vẫn là cần nhờ chính nàng tiến lên. Tô Trần nhìn xem Ano, chân thành nói, nhiệm vụ này bị đồng minh liệt vào tử vong cấp nhiệm vụ, cũng không phải là tùy ý định. Bằng vào ta đối quy khư năm tòa thánh sơn cùng Đông Hải vạn yêu bộ tộc hiểu rõ, thực lực của bọn nó phi thường mạnh mẽ, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, ba chi mạnh nhất kim đan tiểu đội đi vào, sau cùng có thể sống được 2-3 tên kim đan trở về, chính là đại hạnh. Những người còn lại đều là muốn vì này chuẩn bị hy sinh, chỉ sợ còn sẽ có không ít nhân tộc kim đan tu sĩ, giống như các ngươi tự mình xông vào đi vào, chắc chắn dẫn tới yêu tộc cảnh giác. Ta gần nhất những năm này muốn bế quan tu luyện, không phân tâm cái khác, chờ đến lúc đó, hội dùng yêu tộc thân phận đi vào, tìm cơ hội tại thời điểm mấu chốt ra tay, giúp đỡ bọn ngươi một thanh. Chỉ có dùng bạch bạc yêu tu thân phận đi vào, hắn có thể tại thời khắc mấu chốt đưa đến tác dụng lớn nhất. Dùng nhân tộc thân phận đi vào, ngược lại không nhiều lắm tác dụng. Tô Trần suy nghĩ một chút, đưa hắn trước kia luyện chế tam giai kim đan cấp lam băng thiểm điệp vũ dực pháp khí giao cho Ano. Cái này vũ dực pháp khí có thể thi triển thiểm thước chi thuật, ngươi giữ lại có thể cần dùng đến. Còn có, ta gần nhất những năm này tu luyện tông sư cảnh luyện đan thuật, luyện một chút ngày thường tu luyện dùng tam giai linh đan, ta ăn không hết, ngươi cũng cầm lấy đi. Công tử trân trọng, quy ư chi nhãn, chúng ta gặp lại. Ano nhấp nhẹ môi đỏ, hốc mắt ửng đỏ, nhận lấy Tô Trần cho nàng lam băng thiểm điệp vũ dực pháp khí cùng mấy bình lớn tu luyện dùng tam giai linh đan, chậm rãi khom người cáo từ, quay người dứt khoát mà đi. Có những tu luyện này dùng tam giai linh đan, nàng cũng đã giảm bớt đi hàng loạt kiếm linh thạch mua linh đan thời gian, tránh cho lãng phí thời gian tại những cái kia việc vặt bên trên. Chỉ có ngắn ngủi 10 năm chuẩn bị, nàng cũng phải toàn lực ứng phó cảnh giới tu luyện, chuẩn bị cần thiết pháp khí, mới có thể tranh đến cái kia nhất tuyến đạp vào nguyên anh cảnh cơ duyên. P.S. Bữa buộc miệng nói gỡ rồi. Mấy nay tưởng bình yên gió lặng dâu Ano đi vào quy khư thực tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.